Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 12, chân chính bối nghê. Không biết khởi nguồn, hình như có ác ý, vừa giống như là tự thân thiên phú cụ hiện hóa sức của một người hệ thống cũng sẽ kẹt sao. Đường Hồng trước đây không biết, không đã từng trải qua, ngày hôm nay kiến thức rồi, sẽ kẹt. Hệ thống giao diện từng lần một hiện ra không trọn vẹn nhắc nhở tin tức. Phảng phất rơi vào tuần hoàn vô tận, tiến hành không có chút ý nghĩa nào lặp lại chết máy. Hệ thống giao diện lay động lên, hệ thống giao diện kịch liệt lấp lóe lên, một cái lại một cái nửa đoạn dòng tin tức hiện lên thời gian. Một người chị bắt đầu tăng cường, mỗi lần lấp lóe tất cả đều có 10 điểm tiền lời. Rất nhanh sẽ phá trăm. Đường Hồng không lo được quan sát, hết thảy nỗi lòng cùng ý chí tất cả đều bị phía dưới cái kia bối nghê hấp dẫn. Ánh mắt của hắn từ kinh ngạc đến nghi hoặc đến do dự. Tiếp đó, sâu tận xương tủy hoảng sợ thay thế được tất cả. Đã lâu không gặp, bối nghê từ mục không tiêu điểm biến thành ánh mắt lấp lánh sau. Vô cùng tình cảm sóng lớn, giống như là biển gầm ấp ủ. Hắn nghe được bối nghê nhẹ giọng nỉ non, chính là người bình thường nói chuyện decibel chỉ tiêu. Không khác thường, không quỷ dị, trừ bỏ bối nghê nhìn thấy hắn, phát hiện hắn, hình như không còn bất luận cái gì chỗ đặc thù, bao quát nông gia trang viên những du khách kia hái trái cây. Tiếng cười y nguyên, sức sống 10 phần. Trên hồ từng chiếc thuyền nhỏ, người trẻ tuổi đều đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Trung lão niên người cùng hài đồng lại là hứng thú dạt dào. Hoặc nghịch nước, hoặc ngắm cảnh, hoặc là chụp ảnh. Tình cảnh như thế, Đường Hồng tìm không ra tính từ. Đường Hồng tỉnh táo ý thức được nhân loại bao quát nhập thánh giả mãnh liệt nhất hoảng sợ là đối. Chưa biết hoảng sợ. Mà loại này hoảng sợ cũng không có cái gì không được. Hắn đã rất lâu không có trải nghiệm đến hoảng sợ. Huống hồ, trên lý thuyết hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy vượt qua thời không, ở đem hắn đưa đến số 2 thời không trước, liền biết hắn hiện tại chỗ đối mặt sự tình nói không chắc. Đây mới là thời không song song 2 năm du lớn nhất kỳ ngộ. Tầng trời thấp mây mù, gió nhẹ thổi qua, sau một khắc Đường Hồng xuất hiện tại bối nghê trước người. Hắn cẩn thận suy nghĩ tới đến, thế nhưng bất luận nhìn thế nào, trước mặt số 2 thời không bối nghê chính là cái tiên phong siêu phàm giả. Muốn nói đặc biệt, duy có tuổi tác, nàng mới 13 tuổi mà thôi, là người chưa thành niên, người cuối cùng đến rồi, ta chờ thật lâu. Bối nghê năm nay 13 tuổi, lại ăn mặc một thân cùng nguyên thế giới tương đồng, chỉ có điều thu nhỏ lại số mấy quần áo dày. Đường Hồng nghi vấn quá nhiều, chọn cái trực tiếp nhất vấn đề. Ngươi chờ bao lâu? Thật lâu rồi, bối nghê nói, lâu đến ta vô pháp dùng hiện hữu ngôn ngữ miêu tả. Đường Hồng suy nghĩ một chút, trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Cỗ này cảm giác tang thương cùng vô thượng nhân hoàng tương tự. Chẳng lẽ bối nghê cũng là một vị vô thượng nhân hoàng? Nàng thông qua cách thức khác, hoặc là ở một cái khác thời không song song, hoàn thành rồi vượt qua thời gian tráng cử. Đường Hồng khiếp sợ, ngươi là bối nghê, là nhân hoàng, ta là bối nghê, không phải nhân hoàng. Nàng nhìn kỹ Đường Hồng con mắt. Trên mặt nụ cười rất sán lạn, vô biên vô hạn tình cảm gợn sóng cũng không biết từ chỗ nào lên. Ở bối nghê đầu óc triệt để bạo phát rồi. Thật giống như một hồi đột nhiên xuất hiện, không giảng đạo lý, không hề logic có thể nói bằng đại biển động đem toàn bộ vũ trụ thôn phệ. Từ ngoại tại, ảnh hưởng nội tại, chính là quá trình tiến lên tuần tự. Ngược lại, nhưng không như thế. Thật giống như một đài kiểu cũ máy tính đổi bàn phím chuột. 4K thiết bị biểu hiện, trên bản chất vẫn là một cái lạc hậu thiết bị. Mà lúc này, bối nghê nội tại tâm linh phát sinh ra biến hóa. Khoảng cách nàng chỉ có 1 mét đường hồng cũng gặp phải cực đại xung kích. Không phải thương tổn, mà là quan niệm, nàng đang làm gì thế? Thăng cấp nhập thánh, khổng lồ như vậy, cảm tính vẫn không có thăng hoa liền toàn bộ hội tụ đồng thời. Nàng làm sao không chết? Làm sao còn sống sót? Hẳn là chết rồi a. Nàng làm sao còn đang rơi lệ? Đường hồng trừng trừng nhìn chằm chằm trước. Mặt bối nghe, dựa theo siêu phàm giả lý luận, cảm tính phải hơn nữa tinh luyện, đính chính, đơn giản hóa, thuần túy hóa, phức tạp một ít cảm tính thiên nhiên đánh mất thăng hoa độ khả thi. Nói trắng ra rồi, thăng cấp nhập thánh là đẩy ra mây mù gặp trăng sáng quá trình. Thời khắc này, bối nghe cảm tính lượng cấp vượt xa ngàn vạn cái thiên tài nhập thánh cảm tính tổng hòa. Như là một tòa vụt lên từ mặt đất cự sơn, còn cao hơn mây mù, so với mặt trăng cao hơn nữa. Đỉnh núi ở vào ngoài vũ trụ, căn bản không nhìn thấy mặt trăng. Như vậy, nàng muốn làm sao đẩy ra mây mù gặp trăng sáng? Lẽ nào là khác một cái ý chí hệ thống? Đường hồng càng thêm hiếu kỳ rồi. Hiếu kỳ, hoảng sợ. Những thứ này đều là sinh mệnh tiến hóa nguyên động lực một trong. Không đúng vậy, này, hình như là cái khổng lồ cảm tính cộng hưởng. Từng luồng yếu ớt gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phảng phất gợn sóng vậy vang vọng, kéo dài vô cùng xa. Sau đó, đường hồng cũng lại xem không hiểu, chỉ có thể mơ hồ nhận ra được cảm tính thịnh yến. Cuồng hoan bao phủ thiên địa, dường như muốn bao dung tất cả. Mùa xuân ánh nắng không biến hóa, chỉ là có chút nhiệt, gió nhưng có chút ý lạnh. Phương xa núi xanh, gần chỗ hồ nhỏ, bên cạnh vườn trái cây cây cối tất cả đều không biến hóa. Mọi người, động vật thực vật vi sinh vật, chí ít ở đường hồng cảm giác phạm vi tâm tình chập chờn. Rất bình thường. Phải biết cảm giác cộng hưởng khuếch tán thuộc về không khác biệt công kích. Loại cấp bậc này khuếch tán, đủ để hủy diệt toàn thế giới. Một mực lại hoàn toàn không có hiệu quả. Nổi bật như vậy vi phạm logic hiện tượng lệnh đường hồng muốn thổ huyết. Liền ở một khắc tiếp theo, cảm tính gợn sóng suy sụp rồi. Trở về làm một điểm, bị bối nghê toàn bộ hấp thu. Trời ơi! Đường hồng như là hong khô con cá nhả bong bóng, không khỏi thở dài một hơi, hết thảy đều đần độn vô vị, chớ sốt sắng, ta sẽ không hại ngươi. Mới vừa bạo phát lượng lớn cảm tính gợn sóng, lại thu lại trong cơ thể bối nghê tựa hồ từ đây cắt ra bắt đầu chân chính sống lại. Đường hồng há há mồm, tự nhiên tiên. E sợ cũng chỉ có hư hư thực thực kế thừa thời đại viễn cổ bá chủ truyền thừa tiên có thể làm. Được những này đến mức tiên đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Ở nguyên thế giới là cái mê. Bất quá, tự nhiên tiên có thể làm cho sức của một người hệ thống xuất hiện chết máy tình huống. Hẳn là không có khả năng lắm đi. Đường hồng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Bối nghê bước trước một bước, tiên chỉ là nhiều mặt đánh cờ người may mắn, nhưng không ta lợi hại như vậy. Đường hồng lui về phía sau một bước, vậy ngươi là thứ gì? Bối nghê lại tiến lên một bước, ta là bối nghê, đường hồng lại lui về phía sau một bước, ngoạc kép, hắn cảm thấy sợ sệt sinh sôi, hoảng sợ lan tràn, thứ nhất tín niệm ngược lại là tăng lên một chút. Hắn có quá nhiều muốn hỏi, thiên ngôn vạn ngữ lại biến thành không nói gì trầm mặc. Lấy đường hồng từng trải cũng không biết làm sao mở miệng. Không phải tiên, cũng không phải vô thượng nhân hoàng. Cái này bối nghê còn có thể là cái gì? Đường hồng trầm tư suy nghĩ lên, nhưng dù sao là không bắt được nhất tuyến linh quang. Phảng phất có vô hình vô tướng che đậy. Nàng nhìn đường hồng. Nàng xoa xoa khóe mắt, nàng tâm tình dị thường hoạt bát lại sinh động, có lẽ có ý để đường hồng cảm giác được, loại kia nhảy nhót, loại kia hạnh phúc, chen lẫn cửu biệt gặp lại căng thẳng, vui sướng, cùng với cẩn thận từng ly từng tí một chờ mong, cay đắng, nổi nóng, lại phối hợp mới vừa khóc quá phát mắt đỏ, cùng với tươi mát thoát tục đến làm người liếc mắt nhìn liền cảm thấy sức sống tràn đầy khuôn mặt. Tức khắc có mấy cái cùng đoàn du lịch lòng nhiệt tình bác gái tập hợp lại đây. Cảnh giác nhìn Đường Hồng, phảng phất hắn là lừa bán nữ hài tội phạm, Đường Hồng cả người đều tê dại, nên lo lắng bị lừa bán chính là ta mới đúng không? Trời biết cái này vẻ ngoài cùng bối nghê giống như đúc đồ vật là món đồ gì? Cảm tạ A-di, ta không có chuyện gì. Bối nghê đối nhiệt tình bác gái nở nụ cười xinh đẹp, rất có lễ phép dáng vẻ. Sau đó tiếp hơn người ta đưa một cái mới từ bình trên cây ăn quả hái quả táo. Đúng thế, nhiệt tình bác gái đưa ra một cái mới vừa hái quả táo. Ở Đường Hồng gần như tuyệt vọng dưới ánh mắt, nàng lôi kéo bối nghê thao thao bất tuyệt đến nửa ngày. Lúc gần đi còn đang cảm khái cõi đời này lại sẽ có đẹp như vậy người. Thực sự là người vô tri không sợ. Càng đáng sợ chính là bối nghê cầm lấy quả táo đỏ. Hì hụp hai lần, làm ra một bộ thân thể yêu kiều lực yếu lượng tiểu. Tách không ra quả táo dáng vẻ, nàng đem quả táo đưa tới. Đường Hồng nhìn một chút nàng, nhìn lại một chút quả táo. Lặp lại ba, bốn lần mới ý thức tới bối nghê muốn cho hắn hỗ trợ tách quả táo. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho nên nói. Những kia trải qua là mồi nhử. Nếu như ta ở nguyên thế giới cũng không quen biết ngươi. Nếu như ở số 2 thời không ngươi là người bình thường. Ta sẽ không tìm ngươi cũng sẽ không phát hiện ngươi. Trước đây nhân, dẫn đến thời khắc này quả. Đường Hồng không có cách nào nhận biết, bối nghê, cùng, vô thượng nhân hoàng, ai mạnh ai yếu. Nhưng là, ai là hằng tinh, ai là lỗ đen. Có cái gì khác biệt đâu. Yên tâm, bối nghê kéo Đường Hồng tay. Ngươi rơi vào tầng cạn thời gian màu đen cạm bẫy. Ta đến cứu ngươi. Ngươi muốn đột phá cái thế trở về nguyên thế giới. Cái này rất dễ dàng. Nhưng ngươi không thể can thiệp nữa thế giới này. Quá nguy hiểm. Chí ít hiện tại không thể. Đường Hồng lắc đầu. Ngươi là một cái khác thời không song song cao cấp văn minh. Bối nghê cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể như thế hình dung, nhưng mà, ta cảm thấy vẫn là bối nghê càng chuẩn xác một ít. Nàng vì tiếp xúc Đường Hồng, trả giá rất lớn, xấp xỉ với lâm thời hàng trí. Nàng hiện tại IQ, tư duy, thậm chí còn cấp độ sinh mệnh so với Đường Hồng càng thấp hơn. Cũng may ta sớm tính ra thoát đi con đường. Vô thượng quan chắc không tới. Sở dĩ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Khà khà, mục tiêu của lần này là ngôi sao biển rộng. Bối nghê múa múa quả đấm. Gặp Đường Hồng một mặt dại ra lại vội vã bổ sung. Vô thượng không giúp ngươi. Vô thượng chỉ là đang trợ giúp thế giới kia a. Vì cái thế giới, hy sinh lớn vô hạn tiềm lực. Là chúng ta đồng thời ước định cấm kỵ hành vi. Không phù hợp tín niệm hệ thống. Hơn nữa ta cũng không cho phép như ngươi vậy hy sinh. Đường Hồng có chút nghe hiểu rồi. Lại không dám tin tưởng. Đầu đều nhanh nổ tung. Kia, ngươi có thể sánh vai vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy. Bối nghê có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Liên quan với điểm này, nàng hàng trí trước cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Rốt cuộc. Nhân tộc cá thể đối vô thượng nhân hoàng có từ lúc sinh ra đã mang theo tin cậy. Đồng thời không cho là có ai có thể vượt lên bên trên. Ai nha, đại vô hạn tán ca, lại không ngừng một cái vô thượng. Nàng cúi đầu hừ hừ hai câu, âm thanh rất yếu ớt, Đường Hồng cũng khó có thể nghe rõ. Chỉ nghe được, vẫn là như vậy đa nghi, nếu không gõ ngất mang đi. Vẫn là đối xử lúc này hắn tốt một chút đi, loại hình tiếng nói thầm âm. Đường Hồng nói, ý của ngươi là, ta không đến số 2 thời không ngươi cũng sẽ không tới. Bối nghê gật đầu, Đường Hồng, ta đi với ngươi rồi, còn có thể trở lại nguyên thế giới. Bối Nghê lại gật đầu. Đường Hồng, ta còn phải đột phá cái thế. Bối Nghê lại gật đầu. Đường Hồng, nhưng là ta không tin ngươi. Có thể hay không đem vô thượng nhân Hoàng Trần Giai Úy mời đi theo. Bối Nghê vỗ vỗ tay. Nhưng là ngươi cũng không có cách nào phản kháng ta. Không bằng bé ngoan tiếp thu đi. Hơn nữa, ta muốn sửa lại ngươi một điểm. Trần Giai Úy là vô thượng nhân Hoàng. Vô thượng nhân Hoàng không phải Trần Giai Úy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.